Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 162, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Kẻ thất bại mà cũng dám lên tiếng ư? Nếu không phải dựa vào những người phía sau lưng kìa, thì anh có dám đứng trước mặt tôi nói câu nói đó không? Hay nói cách khác, khi ở Tam Nhất Môn, anh bị tôi chèn ép và bỏ chạy không khác gì một con chó, thì anh dám nói với tôi câu đó không? Câu nói của Diệp Thiên đã đâm trúng chỗ đau của Cao Hách. Khoảnh khắc Diệp Thiên quét nhìn đám đông thì hắn đã vô thức muốn lùi về phía sau rồi. Nỗi kiêng dè mà hắn dành cho Diệp Thiên đã vô cùng nhiều. Thế nhưng khi hắn thoái lui thì đột nhiên nhận ra phía sau mình vẫn còn những kẻ mạnh đỉnh phong của bốn tông, nên lập tức bình tĩnh lại và trầm giọng với Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng tưởng thực lực của mình mạnh mà có thể làm càn hỗn xược ở tiểu thế giới này. Đây là tiểu thế giới, không phải là nơi mà cậu có thể tung hoành như phàm tục đâu. Hôm nay bốn tông môn chúng tôi tập hợp là muốn để cậu biết cái giá khi làm kẻ địch của sáu tông huyền môn. Các vị tiền bối ở đây hôm nay đều sẽ lấy đầu của cậu. Câu nói cuối cùng còn chưa kết thúc thì Diệp Lăng Thiên đã xua tay với vẻ mất kiên nhẫn. Lời nói nhảm tôi nghe nhiều quá rồi, hôm nay các người tới đây chẳng phải là muốn giết tôi sao? Nếu vậy thì còn đợi gì nữa, ra tay luôn đi. Nhưng tu sĩ liên thủ của bốn tông nghe Diệp Thiên đáp lại như vậy thì đều tái mặt. Lạc Thiên Long của Long Tượng Tông không nhịn được nữa, bèn bước ra châm chọc Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu tưởng mình là số một trong thế giới phàm tục thì sáng rực rỡ sao? Lẽ nào cậu định dùng sức của một người đối đầu với sự liên thủ của bốn tông chúng tôi? Diệp Thiên liếc nhìn ông ta và không trả lời. Một giây sau không hề báo trước, cũng không hề một câu nói, cậu chỉ nhìn chăm chăm về phía trước và phóng ra một luồng sáng từ đôi mắt mình. Một đường lực tinh thần lao xuyên qua ngực của Lạc Thiên Long, khiến cho trái tim ông ta nát vụn với tốc độ nhanh tới mức tất cả những kẻ mạnh của thần y môn đang tu lực tinh thần cũng đều không kịp phản ứng. Lạc Thiên Long không có cả cơ hội né tránh, cứ thế bị lực tinh thần xuyên qua người, thần hồn lập tức biến mất. Những kẻ mạnh của bốn tông cùng với vô số các tu sĩ tới xem của tiểu thế giới đều biến sắc. Không ai ngờ đối diện với trận pháp như thế này mà Diệp Thiên không những không hề nhận thua, ngược lại còn ra tay trước, và một khi đã ra tay là ra đòn sát phạt. Diệp Thiên không quan tâm tới biểu cảm của đám đông, ánh sáng trong mắt cậu lại dâng lên, một luồng sáng mỏng màu trắng phóng tới đầu của Cao Hách. Đế vương bất bại, đối đầu với cả thế giới có gì phải sợ? Một âm thanh như tiếng dã thú gầm gào vang lên. Giữa trán Diệp Thiên hình thành một tia sáng mỏng, sau đó lao xuyên về phía trán của Cao Hách. Đường sáng này vẫn là do lực tinh thần của Diệp Thiên tạo thành, uy lực của nó có thể sánh ngang với vũ khí hiện đại, đủ để đâm xuyên qua cả sắt khối dày nửa mét. Để ngay cả những người tu tiên luyện thể xuất thân từ Long Tượng Tông cũng chưa chắc có thể dùng cơ thể để chống lại được. Nếu nó đâm trúng vào đầu Cao Hách thì sẽ ngay lập tức giết chết hắn. Khoảnh khắc này Cao Hách nhìn tia sáng tinh thần đang lao về phía mình và cảm thấy luống cuống. Nhưng tốc độ của luồng sáng quá nhanh khiến hắn không có thời gian để phản ứng, đành đứng chân chân tại chỗ và cảm nhận mùi vị của sự chết chóc đang ập tới. Khi Cao Hách sắp bị tia sáng xuyên qua trán thì có một tiếng hét từ phía sau hắn vang lên. Không gian phía trước Cao Hách khẽ dao động và trở nên méo mó. Ánh sáng tinh thần mà Diệp Thiên phát ra đúng lúc tiếp xúc với cơ thể của Cao Hách thì bỗng bị bẻ cong. Uy lực của tia sáng cũng bị giảm đi một nửa, tốc độ của nó trở nên chậm hơn. Phía trước Cao Hách bỗng xuất hiện một luồng sáng và va chạm trực tiếp với tia sáng của Diệp Thiên. Hai bên va chạm lập tức phát ra âm thanh nặng nề trong không trung, rồi hai luồng sức mạnh lập tức biến mất. Cao Hách bị phần dư của hai luồng sức mạnh đẩy lùi về sau hàng chục thước và giữ được mạng sống. Hắn nhìn về phía sau thì chỉ thấy một người đàn ông mặc áo bào đen đang chậm rãi bước ra, đôi mắt lấp láy, rõ ràng là vừa rồi chính người này đã ra tay cứu Cao Hách. Tam trưởng lão. Cao Hách khẽ đứng dậy đi về một bên, rõ ràng là hắn dành cho người này thái độ vô cùng cung kính. Còn Diệp Thiền cũng nhìn người này với ánh mắt rồi rắm. Lực tinh thần. Người đàn ông mặc áo bào đen đột nhiên bước ra, rõ ràng là một tu sĩ có tu vi lực tinh thần cực kỳ khủng khiếp. Lực tinh thần của người này ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới dung nguyên. So với cậu thì có thể nói là cùng trình độ, nên khi nãy có thể giúp Cao Hách đỡ được đòn tấn công đó. Được lắm Diệp Lăng Thiền, hóa ra là thần võ song tu. Người đứng ra lúc này chính là tam trưởng lão của thần ý môn, tức là xếp vị trí thứ ba trong toàn bộ số trưởng lão. tu vi có thể liệt vào top 5 trong thần y môn. Đây là một tu sĩ cảnh giới thiên thần, uy danh lừng lẫy trong huyền môn. Cảnh giới thiên thần có tu vi sánh ngang với tu sĩ luyện thần thuộc cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Hơn nữa cùng cấp bậc thì cảnh giới thiên thần còn đáng sợ hơn cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, sức chiến đấu mạnh hơn. Người giống như Tam Trường Lão thì ở khắp huyền môn này, thậm chí là cả tiểu thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngày đầu tiên cậu bước chân vào tiểu thế giới thì đúng ra nên giác ngộ trước về tình huống ngày hôm nay rồi mới phải. Tam Trường Lão liếc nhìn Diệp Thiên, không gian lại tiếp tục trở nên vặn vẹo. Một lực tinh thần ngưng tụ tạo thành một nắm đấm đen kịt lao trong không gian dội thẳng vào ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên với ánh mắt lạnh đùng đang định ra tay đỡ đòn thì lúc này không gian phía sau cậu đột nhiên vang lên âm thanh chói tai. Một bàn tay thò ra trong không gian chộp lấy nắm đấm kia. Nắm đấm được tạo thành từ lực tinh thần bị bàn tay kia chộp mạnh, lập tức hóa thành đốm lửa bay đầy trời rồi biến mất. Tất cả những người có mặt đều sững sờ và nhìn về phía Diệp Thiên thì thấy phía sau cậu một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng chắp một tay sau lưng, tay còn lại vẫn trong tư thế chộp lấy nắm đấm kia. Bạch Viêm Minh sao? Không ít người thốt lên, ngay cả những kẻ mạnh của Vân Thiên Điện, Thần Ý Môn và Lưu Vân Tông, Long Tượng Tông cũng đều tái mặt. Không ai ngờ rằng tông chủ hiện tại của Tứ Tượng Tông lại đích thân xuất hiện và còn đỡ đòn tấn công của Tam Trường Lão cho Diệp Thiên. Bạch tông chủ, ý ông là gì? Tam Trường Lão có đồng tử. Đối diện với Bạch Viêm Minh, dù lực tinh thần của ông ta thuộc dạng tu vi thiên thần thì cũng cảm thấy áp lực. Khắp huyền môn, Bạch Viêm Minh luôn là người tu tiên hàng đầu. Người có thể đối đầu với Bạch Viêm Minh ngoài tông chủ của Thần Y Môn ra thì không có người thứ hai. Dù có là Tam Trường Lão thì cũng vẫn yêu hơn Bạch Viêm Minh. Nếu như Bạch Viêm Minh bảo vệ Diệp Thiên thì ông ta chẳng có cách nào đụng được vào cậu cả. Bạch Viêm Minh nhìn các tu sĩ của 6 tông huyền môn đều có mặt thì khựng người, sau đó mới đáp lại. Diệp Thiên là thiếu chủ của nhà họ thì thuộc Tứ Tượng Tông. Các người muốn giết cậu ấy, tôi lại là tông chủ của Tứ Tượng Tông thì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lời nói của Bạch Viêm Minh vang khắp Tứ Tượng Tông, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ vô cùng. Ngoài người của Vân Thiên Điện ra thì những người không biết đều cảm thấy bàng hoàng. Rõ ràng bọn họ không ngờ rằng Diệp Thiên lại có một thân phận cao như vậy trong Tứ Tượng Tông. Thiếu chủ của nhà họ thì sao? Tam Trường Lão của Thần Ý Môn đánh mắt. Ông ta còn chưa kịp nói gì thì một bóng hình đã bước tới trước mặt ông ta, đối mặt với Bạch Viêm Minh. Bạch tông chủ, ông nói Diệp Lăng Thiên là người của Tứ Tượng Tông thì có phải là hơi nực cười không? Ai cũng biết Diệp Lăng Thiên là người phàm, được coi là kẻ mạnh số một thế giới phàm tục. Đối với tiểu thế giới, cậu ta chỉ là người ngoài, là người lạ mà tất cả mọi người cần tiêu diệt. Sao có thể là người của Tứ Tượng Tông được? Bạch Viêm Minh nhìn người đứng trước mặt và khẽ nhíu mắt. Cao tông chủ. Người lên tiếng chính là Cao Chấn Tùng. Ông ta cũng là tông chủ đầu tiên ra mặt trong số những người của 4 tông môn tới đây. Bạch Viêm Minh nhìn Cao Chấn Tùng bằng vẻ khinh thường và trầm giọng. Mẹ của Diệp Thiên, Thi Tú Vân, là thánh nữ nhiệm kỳ trước của Tứ Tượng Tông. Giờ Thi Tú Vân là gia chủ nhà họ Thi, Diệp Thiên là con của Thi Tú Vân, thì việc là người của Tứ Tượng Tông có gì không thỏa đáng chứ? Những người có mặt nghe thấy vậy đều kinh hãi kêu lên. Mối quan hệ giữa Diệp Thiên và Thi Tú Vân có rất ít người trong tiểu thế giới được biết. Giờ nghe thấy thông tin này khiến cho không ít người hoang mang. Chẳng trách Diệp Thiên có năng lực như vậy, hóa ra là thừa hưởng huyết mạch của nhà họ Thi ở tiểu thế giới. Rõ ràng là Cao Chấn Tùng cũng không nghĩ tới kịch bản này. Ông ta tối mặt, sau đó cười lạnh lùng. Bạch tông chủ, Diệp Lăng Thiên có liên quan gì tới Tứ Tượng Tông, tôi không quan tâm. Nhưng cậu ta khiến trưởng lão của Thần Ý Môn bị thương, xỉ nhục con trai tôi, giết chết Lư trưởng lão của Tam Nhất Môn, khiến Lạc trưởng lão của Long Tượng Tông bị thương, còn uy hiếp cả điện chủ Vân Đoạn Không, thì đây là những sự thật không thể chối cãi. Hôm nay chúng tôi tìm tới đây là muốn làm cho ra nhẽ. Nếu như Tứ Tượng Tông cố chấp muốn bảo vệ cậu ta thì kết quả cuối cùng chỉ khiến cho Tứ Tượng Tông bị cuốn vào cuộc chiến này mà thôi. Câu nói của Cao Chấn Tùng vô cùng đanh thép, khiến cho những người có mặt phải biến sắc. Đến ngay cả Bạch Viêm Minh cũng phải có đồng tử. Ông ta hiểu rất rõ ý tứ của Cao Chấn Tùng. Cao Chấn Tùng nêu ra rằng một khi Tứ Tượng Tông muốn bảo vệ Diệp Thiên thì Tứ Tượng Tông cũng sẽ là kẻ địch của 4 tông còn lại. Khi đó cả 4 tông sẽ liên thủ đối phó với Tứ Tượng Tông và nền tảng hàng nghìn năm của Tứ Tượng Tông rất có khả năng sẽ tan thành mây khói. Ông ta khẽ trầm mặc rồi lạnh giọng. Một mình ông có thể đại diện cho ý của cả ba tông còn lại sao? Ông ta dứt lời, Cao Chấn Tùng không hề trả lời lại, nhưng trong không gian đã có giọng nói vọng tới. Ý của Cao Tông Chủ chính là ý của chúng tôi. Âm thanh vang vọng trong không gian. Ba đường không gian mở ra, ba bóng hình xuất hiện từ ba hướng khác nhau. Nhìn thấy ba người này, những tu sĩ có mặt đều phải thốt lên. Đó là Lạc Vô Cực, tông chủ của Long Tượng Tông, Lưu Thiển Thủy, tông chủ của Lưu Vân Tông, còn nữa Vân Thiên Chân Quân, điện chủ của Vân Thiên Điện. Lúc này cả bốn tông chủ đồng loạt xuất hiện, khiến cả vùng núi tứ tượng bao trùm mây đen, âm u vô cùng. Ông ta liếc nhìn tứ tượng đằng sau lưng, từ trong ra ngoài núi tứ tượng toàn là đệ tử mặc trang phục của các gia tộc trong tứ tượng tông. Lúc này bọn họ đều ngước mắt nhìn về phía Bạch Viêm Minh đợi chỉ thị của ông ta. Nhưng Bạch Viêm Minh đã nhìn ra sự thấp thỏm che giấu sâu trong đáy mắt bọn họ. Rõ ràng bốn tông hợp lại cũng đến đây đã khiến các đệ tử của tứ tượng tông dao động. Rốt cuộc mình nên làm thế nào? Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm, một bên là lời căn dặn của ân sư khi mất, một bên là quyết định kiên cường không đổi của đại trưởng lão Mạc Thi Mặc phải bảo vệ Diệp Thiên. Ông ta thật sự không biết nên làm thế nào. Trong lúc ông ta im lặng, một bóng người đã bước ra từ sau lưng ông ta. Sáu tông huyền môn đã có bốn môn chủ đến đây. Cảnh này thật là thú vị. Người lên tiếng chính là Diệp Thiên. Cậu vỗ vai Bạch Viêm Minh đi lướt qua bên cạnh ông ta, đến thẳng trước mặt bốn vị môn chủ, trên mặt không hề có gợn sóng nào. Trận chiến ngày hôm nay là chuyện của một mình Diệp Lăng Thiên thôi. Dù là bất kỳ ai cũng không có tư cách nhúng tay vào. Nếu ai còn ra tay thì sẽ là kẻ địch của Diệp Lăng Thiên tôi. Bạch Viêm Minh nghe vậy thì chấn động, có chút bàng hoàng nhìn về phía Diệp Thiên. Ông ta biết mục đích câu nói này của Diệp Thiên là để đá tứ tượng tông sang một bên, chuẩn bị một mình đối mặt với bốn tông kia, không để ông ta phải khó xử. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên đã có động tác. Cậu đột ngột dậm chân, trong mắt lóe lên ánh sáng thần, sức mạnh tinh thần dồi dào tạo thành bàn tay màu xanh thẫm đánh về phía trước, nhắm thẳng đến bốn vị môn chủ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các tu sĩ huyền môn đứng ở xa quan sát đều kinh ngạc chấn động. La Thanh Hàm của nhà họ La, nội môn tứ tượng tông, mở to mắt không khỏi sợ hãi kêu lên. Anh ta định một mình nghênh chiến chính diện bốn vị môn chủ sao? Mặc dù cô ta cực kỳ công nhận thực lực của Diệp Thiên, nhưng lúc này đây cô ta vẫn cảm thấy phục khí phách và tính cách của Diệp Thiên. Đối diện với bốn vị môn chủ mà không hề sợ hãi, dám lấy cứng trọi cứng với bọn họ, trong huyền môn làm gì có người trẻ tuổi nào có năng lực như vậy. Diệp Lăng Thiên, cậu cũng can đảm đấy. Diệp Thiên ra tay, bốn vị môn chủ đều tỏ vẻ bình tĩnh, không hề có động tác nào. Lúc bàn tay màu xanh sẫm sắp sửa đến trước mặt bọn họ, một màn chắn ánh sáng đột ngột dựng lên. Bàn tay ánh sáng màu xanh lao thẳng đến vào màn chắn ánh sáng. Màn chắn ánh sáng hơi dao động, bị quyền ấn đánh lõm vào trong. Nhưng quyền ấn chỉ tiến sâu được khoảng một trượng thì không thể tiến thêm được nữa, hoàn toàn bị chặn lại. Diệp Thiên lìa mắt nhìn sang, ba bóng người đang đứng sóng vai nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng thần. Ba vị trưởng lão của thần y môn đồng thời ra tay rồi. Đám đông đang quan sát trận chiến thấy vậy đều kêu lên kinh ngạc. Ba người vừa ra tay chính là ba vị trưởng lão của thần y môn. Sức mạnh tinh thần của ba người nọ giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ thành màn chắn ánh sáng trên trời, ngăn chặn một quyền của Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cậu mà cũng muốn giao đấu với các môn chủ, thật là không biết lượng sức mình. Tam trưởng lão của thần y môn cười nhạt lên tiếng. Đối phó cậu mà cần đến các môn chủ ra tay hay sao? Ông ta dứt lời, tinh thần đột nhiên bùng nổ giống như núi lửa phun trào. Nhị trưởng lão và đại trưởng lão của thần y môn cũng đồng thời phối hợp, sức mạnh tinh thần cuồn cuộn như sóng thần. Màn chắn ánh sáng khổng lồ bỗng hóa thành tấm lưới thu nhỏ lại, ép vầng sáng màu xanh sẫm vào trong. Lúc này ở trên trời đang là cuộc chiến sức mạnh tinh thần cực kỳ hùng hãn, dòng khí mạnh mẽ tràn ra, phát ra tiếng kêu kịch liệt. Một vài tu sĩ tu vi hơi yếu quan sát trận chiến đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, thần trí rơi vào hỗn loạn trong thời gian ngắn. Đó chính là sự đáng sợ của tu sĩ luyện thần, nhân vật đỉnh cao giao chiến khiến tất cả mọi thứ rung chuyển, vô số tu sĩ run sợ. Dựa vào ba người các ông mà muốn ngăn tôi sao? Đòn tấn công bị phá tan, Diệp Thiên chỉ cười nhạt nhích môi chế giễu. Cậu chắp tay đứng đó, dưới chân không gió tự chuyển động, cơ thể chậm rãi nâng lên trời cao. Tia sáng thần trong mắt cậu chuyển từ màu xanh sẫm sang màu xanh da trời. Quyền ấn khổng lồ do sức mạnh tinh thần của cậu ngưng tụ thành cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Sau đó dòng khí mạnh mẽ lan truyền, quyền ấn khổng lồ lại bắt đầu xoay tròn mãnh liệt. Tiếng ma sát nổ ra như vang lên sát bên tai tất cả mọi người. Màn chắn ánh sáng vốn cứng nhắc bị quyền kình xoay tròn khoan thủng một lỗ hổng cực lớn có thể thấy bằng mắt thường. Cái gì? Ba vị trưởng lão của thần ý môn đều biến sắc. Diệp Thiên lại bình thản thốt ra một chữ: phá. Theo tiếng quát khẽ của cậu, màn chắn ánh sáng bằng sức mạnh tinh thần có lực phòng ngự mạnh mẽ đã bị quyền kình xuyên thủng. Ba vị trưởng lão của thần ý môn đều rên lên một tiếng, đầu óc quay cuồng lùi ra sau. Sức mạnh tinh thần cũng được thu về trong nháy mắt, rõ ràng đã bị thương. Sau khi quyền kình của Diệp Thiên xuyên thủng màn chắn ánh sáng, thế tấn công vẫn không giảm, tiếp tục đánh thẳng về phía bốn vị môn chủ, mà người đứng mũi chịu sào chính là môn chủ thần ý môn Cao Chấn Tùng. Cao Chấn Tùng nhìn ba vị trưởng lão trong môn phái bị Diệp Thiên đánh lùi, lửa giận đã dâng lên. Trong mắt ông ta bỗng tỏa ra luồng sáng cầu vồng, một bàn tay màu đỏ sẫm xuyên qua không gian trên đỉnh đầu ông ta, đánh thẳng vào quyền ảnh màu xanh lam. Cuối cùng vị vua chiếm cứ một phương, danh tiếng lẫy lừng này cũng đã ra tay. Trận chiến sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất lịch sử của tiểu thế giới sắp sửa mở màn. Cả khu vực xung quanh núi Tứ Tượng đều rung chuyển, một tiếng động mãnh liệt vang vọng khắp chân trời. Hai mắt Diệp Thiên lóe lên ánh sáng xanh lam như điện, trên quyền ấn cực lớn cũng tỏa ra ánh sáng xanh lam, hầu như chiếu sáng nửa bầu trời. Lúc này Cao Chấn Tùng đã chắn trước mặt ba vị trưởng lão của thần ý môn, ánh cầu vồng trong mắt bừng sáng. Bàn tay màu đỏ sậm rộng mấy chục trượng ngăn chặn phía trước quyền ấn màu xanh lam, bao bọc nó ở bên trong. Các tu sĩ dưới hoàng cấp quan sát trận chiến ở xung quanh đều chấn động tinh thần, một sự sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng. Trong mắt họ, đất trời lúc này đã méo mó, ngay cả gương mặt của Diệp Thiên và Cao Chấn Tùng cũng không thấy rõ. Sau sự mơ hồ ngắn ngủi, chỉ còn lại nỗi chấn động vô hạn trong lòng bọn họ. Đó chính là cuộc chiến đỉnh cao giữa hai tu sĩ luyện thần, cảnh giới thiên thần. Diệp Lăng Thiên, thực lực của cậu quả thật xứng danh cao thủ số một giới thế tục. Cao Chấn Tùng cũng không ngờ sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên lại mạnh như vậy. Ngay cả ba vị trưởng lão của thần ý môn hợp sức cũng bị Diệp Thiên phá tan thế tấn công. Ông ta nhìn về phía Diệp Thiên với ánh mắt tán thưởng, ngay sau đó đã bị sát ý ngút trời che lấp. Tiềm lực của Diệp Thiên quá đáng sợ, kẻ địch trong bóng tối như cậu nhất định phải bóp chết một cách triệt để chỉ trong một lần. Nếu lần này để Diệp Thiên chạy thoát, mặc cho trưởng thành, thì qua 10 năm, 20 năm nữa, e rằng tiểu thế giới sẽ không còn ai có thể chế ngự cậu. Thần ý môn bọn họ cũng sẽ đối mặt với một kẻ địch đáng sợ trước này chưa từng có. Sức mạnh tinh thần của ông ta trùng điệp lan tỏa ra xung quanh, người dưới dạng gợn sóng. Chỉ chốc lát sau, bàn tay màu đỏ sẫm bỗng trở nên ảm đạm mờ nhạt. Trước mặt ông ta, một lưỡi đao gió bén nhọn dài khoảng mười mấy trượng được ngưng tụ thành thực thể. Thần niệm hóa đao, thu thủy trảm. Ông ta quát khẽ, lưỡi đao gió dài mấy trượng bay thật nhanh từ phía sau bàn tay to lớn màu đỏ sẫm ra phía trước, xé đôi bàn tay ấy. Sau đó thế đi của nó vẫn không giảm, chém luôn cả quyền ấn màu xanh lam của Diệp Thiên ra làm đôi. Diệp Thiên nghiêm mặt, trong mắt cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Tu vi sức mạnh tinh thần của Cao Chấn Tùng chắc chắn mạnh hơn ba vị trưởng lão của thần ý môn trước kia rất nhiều. Chỉ riêng một chiêu thần niệm hóa đao đã chém tan quyền kình mà cậu đánh ra một cách dễ dàng. Đây cũng là người có tu luyện sức mạnh tinh thần mạnh nhất mà cậu gặp được từ giới thế tục đến tiểu thế giới, không ai sánh bằng. Lưỡi nhọn màu đỏ xé đôi một quyền sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đã chém đến trước mặt cậu. Nhưng cậu không hề né tránh, ngược lại nhếch miệng cười, ý chí chiến đấu trong mắt tràn dâng. Lưỡi kiếm dùng nguyên, cậu khẽ giọng lẩm bẩm, gió dưới chân rào động. Lưỡi rào ánh sáng nhỏ bé màu lam nhạt phóng ra từ giữa mi mày cậu, giống như một tia laser cỡ nhỏ xuyên thẳng vào chính giữa lưỡi đao gió khổng lồ kia, đâm vào nơi phòng ngự yếu nhất của nó. Hai lưỡi đao ánh sáng, một lớn một bé giao nhau trên không trung, nhưng lại không có dấu vết va chạm sức mạnh nào. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lưỡi đao ánh sáng màu xanh lam do Diệp Thiên tung ra đã chém nát lưỡi đao khí màu đỏ, xẻ đôi nó từ bên trong, phá tan toàn bộ sức mạnh. Cái gì? Cao Chấn Tùng cũng không ngờ đến biến cố này, chỉ thấy trước mắt lóe sáng. Bởi vì sức mạnh tinh thần của ông ta rất mạnh, cảm trí nhạy bén, do đó trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, ông ta đã dùng sức mạnh tinh thần di chuyển cực nhanh, vất vả tránh xa nửa thước. Nhưng chỉ nửa thước đó đã giúp ông ta thoát khỏi quỷ môn quan. ông ta chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình lành lại, ống tay áo đứt ngang vai, một dòng máu chảy xuống dọc theo cánh tay ông ta. Nhiều tu sĩ đứng xem chiến đều cảm thấy rét run, cao thủ của thần ý môn thì không ai tin nổi. Nơi vai Cao Chấn Tùng có một vết thương ghê rợn, sâu tới tận xương, máu chảy ròng ròng. Cao Chấn Tùng đứng sừng sững tại chỗ, cảm thấy không tin được. Nếu không phải lúc nãy ông ta quyết đoán di chuyển sang bên cạnh, e rằng bây giờ ông ta không chỉ bị thương ở bên vai, mà sợ là cả cánh tay cũng không còn. Ông ta không thể tưởng tượng một người phàm xuất thân từ giới thế tục lại có sức mạnh tinh thần khủng khiếp đến vậy. Mặc dù lưỡi đao khí màu xanh lam to cỡ bàn tay có diện tích không lớn, nhưng tốc độ và lực xuyên thấu lại hiếm thấy trên đời, ngay cả ông ta cũng không thể không thán phục. Sau cơn bàng hoàng ngắn ngủi, ông ta đột nhiên phản ứng lại. Lưỡi đao ánh sáng màu xanh lam dừng ở trước mặt ông ta mấy chục trượng, treo lơ lửng trên không, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Lúc này ông ta cũng không quan tâm đến mặt mũi và uy nghiêm của môn chủ một môn phái nữa, lập tức lùi về sau ba bước, ánh mắt nhìn sang ba vị môn chủ còn lại. Ba vị tông chủ, các người cũng thấy tu vi của thằng nhóc này rồi đấy, quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu một mình tôi đối phó với cậu ta thì e rằng rất khó khăn, chỉ bằng các ông cùng ra tay trấn áp rồi giết chết cậu ta. Lạc Vô Cực, Lưu Thiên Thủy nghe vậy đều gật đầu. Bọn họ cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn tiềm tàng trong cơ thể của Diệp Thiên, tự nhủ cho dù mình ra tay, trong tình huống một chọi một chờ chắc có thể thắng. Hôm nay bọn họ đến đây là để giết chết Diệp Thiên, chứ không phải để đấu võ luận đạo, đương nhiên sẽ không tuân theo quy tắc một chọi một. Giết chết Diệp Thiên một cách gọn gàng dứt khoát mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Cao môn chủ, tôi đến giúp ông một tay. Lạc Vô Cực quát khẽ một tiếng, thân hình bỗng to ra, cơ bắp cuồn cuộn. Từ một người đàn ông cao gần 2 mét bỗng chốc to ra gần 4 mét, giống như một ngọn tháp sắt cỡ nhỏ đứng sừng sững giữa đất trời. Ông ta dậm chân lên mặt đất, mảnh đất dài mấy chục trượng lập tức lún xuống. Ông ta xuyên thẳng vào không trung giống như mũi tên rời cung, hai nắm đấm sắt đã nắm chặt trước ngực, tung một quyền về phía Diệp Thiên. Một quyền của ông ta không hề nương tay, sức mạnh xác thịt và chân lực tu luyện của ông ta kết hợp với một cách hoàn hảo, như thế trẻ trẻ. Ông ta đánh ra một quyền, mặt đất ở cách xa 100 mét cũng không chịu nổi áp lực, lập tức cuộn lên. Núi tứ tượng nguy nga cũng lung lay sắp đổ trước quyền kình điên cuồng, mái tóc đen của Diệp Thiên tung bay, quần áo bay phần phật. Cậu nhìn thấy Lạc Vô Cực đánh tới một quyền, không hề do dự mà bay thẳng lên, cũng tung ra một quyền. Trong lúc Diệp Thiên vùng cánh tay, tiếng nổ kịch liệt vang lên, cơ thể cậu thoáng chốc phá vỡ chướng ngại âm thanh, một quyền va chạm với đòn tấn công của Lạc Vô Cực. Hai người chỉ đối chọi một quyền với nhau, nhưng lại vang lên ba tiếng nổ cùng lúc. Khí quyển cũng không chịu nổi sức mạnh điên cuồng như vậy, nên phát ra tiếng than khóc. Khe nứt khí quyển lan ra bốn phía, dường như không chịu nổi sức nặng. Diệp Lăng Thiên, nộ mạng đi. Ngay lúc này Cao Chấn Tùng cũng dâng tới lần nữa, sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành búa tay màu đỏ sẫm tập về phía lưng của Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa đối kháng xác thịt với Lạc Vô Cực, vừa khống chế lưỡi đao dung nguyên hóa giải đòn tấn công của Cao Chấn Tùng một lần nữa. Trên bầu trời bỗng chốc hình thành thế giằng co. Lưu Thiên Thủy nhìn thấy cảnh này, con người trong mắt co lại. Một lát sau ông ta chuẩn bị bay lên đón đỡ, đang định ra tay thì không biết ông ta nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Vân Thiên Chân Quân ở bên cạnh. Vân Điện Chủ, ông không định ra tay sao? Ánh mắt ông ta lóe sáng hỏi với vẻ kỳ quái. Vân Thiên Chân Quân chắp hai tay sau lưng, trên mặt có ý cười nhạt, nghe thấy Lưu Thiên Thủy hỏi mới trả lời. Diệp Lăng Thiên là kẻ địch của tiểu thế giới, đương nhiên tôi sẽ ra tay. Đi thôi, chúng ta cùng nhau giải quyết cậu ta, để tránh gây ra nhiều hỗn loạn hơn. Lúc này Vân Thiên Chân Quân mang đến cho Lưu Thiên Thủy cảm giác cực kỳ quái lạ, nhưng ông ta lại không thể tìm hiểu đến cùng, chỉ đành gật đầu. Ông ta vừa bước lên trước một bước, chân lực còn chưa ngưng tụ, đúng lúc đó đột nhiên xuất hiện biến cố khác thường. Một tiếng cười khẽ vang lên, cơ thể ông ta khựng lại, nhìn xuống ngực mình. Một bàn tay trắng ngần thon dài xuyên qua ngực ông ta, giữa lòng bàn tay nắm trái tim đỏ tươi vẫn còn đang đập của ông ta. Ông ta kinh hãi quay đầu lại. Vân Thiên Chân Quân đứng ở sau lưng, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn trước này chưa từng thấy. Xin lỗi, hôm nay dù là ông hay là Diệp Lăng Thiên đều phải chết ở nơi này. Trong phút chốc tất cả rơi vào im lặng. Bàn tay trắng nõn thon dài đâm xuyên từ sau lưng Lưu Thiên Thủy ra trước ngực, một quả tim đỏ tươi còn đang đập được nắm chặt trong tay. Cơ thể Lưu Thiên Thủy cứng đờ, không thể tin nổi, nghiêng đầu nhìn lại. Kẻ đã ra tay với ông ta chính là một trong những nhân vật máu mặt của tiểu thế giới, điện chủ Vân Thiên Điện, Vân Thiên Trần Quân. Trong mắt ông ta lộ ra vẻ sợ hãi và khó hiểu. Ông ta không hiểu vì sao Vân Thiên Trần Quân lại đột nhiên ra tay với ông ta. Ông ta sợ hãi vì sao Vân Thiên Trần Quân đánh lén. Ông ta lại không hề đề phòng, thậm chí ngay cả chân lực của ông ta còn chưa kịp phòng ngự đã bị Vân Thiên Trần Quân xé nát. Ông ta biết có lẽ thực lực cứng của mình vẫn còn chút khoảng cách với Vân Thiên Trần Quân, nhưng chắc chắn không đến nỗi bị Vân Thiên Trần Quân đánh lén mà không thể phòng bị. Ông ta không rõ, rốt cuộc tu vi thực lực của Vân Thiên Trần Quân đã đạt đến trình độ nào. Vân Thiên Trần Quân lại không giải đáp nghi vấn cho ông ta, mà chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy lại mang theo vẻ dữ tợn lạnh lùng, khó có thể hình dung. Xin lỗi. Khi ông ta vừa dứt lời, đột nhiên bóp mạnh tay. Trái tim của Lưu Thiên Thủy trong tay ông ta bị bóp nát vụn, máu bắn tung tóe. Lưu Thiên Thủy còn không kịp hét lên, ánh sáng trong mắt đã tắt lịm, sự sống biến mất. Đám đông nhìn thấy cảnh này thì vô cùng chấn động, không thể rời đi sự chú ý đi chỗ khác. Một người cầm lái của 6 tông huyền môn, một trong những nhân vật đứng đầu tiểu thế giới lại chết như vậy sao? Hơn nữa còn chết một cách ly kỳ như vậy, dễ dàng như vậy. Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, giữa liên quân của 4 tông môn bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi. Cao Hách nhìn về phía Vân Thiên Trần Quân với ánh mắt khó tin, gào lên đến mức sắp rách cả cổ họng. Vân Điện Chủ, ông đang làm gì vậy? Vẻ mặt Vân Thiên Trần Quân đầy lạnh lùng, cánh tay rung lên, thi thể của Lưu Thiên Thủy thuận thế tuột xuống, rơi từ trên trời xuống đất. Ông ta liếc xéo Cao Hách, ánh mắt đầy sâu xa. Tôi đang làm gì ư? Chuyện này không đáng để suy nghĩ sâu xa. Nhưng có lẽ cậu không sống được đến lúc biết đáp án đâu. Ông ta vừa dứt lời, một bàn tay khác cách hắn rất gần bỗng chém theo hướng ngang. Một luồng gió lớn mạnh mẽ đánh tới, hắn còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, máu phun ra ngoài. Cổ họng hắn bị cắt đứt hoàn toàn, hắn chỉ có thể bị vết thương đang không ngừng trào máu, sợ hãi nhìn sang bên cạnh mình. Thiếu điện chủ Vân Thiên Điện, Vân Đoạn Không vẫn đang giữ tư thế chém ngang, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thực sự không hiểu, hôm nay là 4 tông hợp sức cùng nhau giết chết Diệp Thiên, nhưng sao bây giờ Vân Thiên Trần Quân lại ra tay với Lưu Thiên Thủy, Vân Đoạn Không cũng đột nhiên ra tay giết hắn. Hắn ôm nghi vấn này, nhìn thấy Vân Đoạn Không nhấc tay lên lần nữa, một con dao ẩn chứa chân lực mạnh mẽ đã đâm vào đỉnh đầu hắn, não bắn tung tóe, thân hồn vỡ nát. Nhân vật thiên tài khá có tiếng ở tiểu thế giới ngã xuống tại đây. Biến cố đột ngột xảy ra này khiến nhiều tu sĩ huyền môn đang xem chiến ở xung quanh đều bất ngờ. Lúc này các trưởng lão của 3 môn phái Thần Ý Môn, Long Tượng Tông và Lưu Vân Tông đã phản ứng lại, nhưng muốn phòng bị thì vẫn chậm một bước. Các trưởng lão của Vân Thiên Điện cách bọn họ cực kỳ gần đều bất thình lình ra tay, chân lực phun trào đồng loạt tấn công bọn họ. Mặc dù có vài người thực lực mạnh tránh được, nhưng đa số tu sĩ trưởng lão vẫn bị thương nặng, thậm chí là bị giết chết. Hơn 100 cao thủ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp của 3 môn phái hầu như đã mất đi một nửa sức chiến đấu chỉ trong nháy mắt. Đám Vân Thiên Điện này điên rồi sao? Bạch Viêm Minh đứng xa nơi chân trời cũng không thể hiểu được biến cố vừa xảy ra, gương mặt lập tức hiện lên vẻ nghiêm trọng. Thì Tu Vân và các trưởng lão của Tứ Tượng Tông đuổi đến ở phía sau cũng tỏ ra sợ hãi, tràn đầy kinh ngạc. Cao Chấn Tùng và Lạc Vô Cực đang chiến đấu kịch liệt với Diệp Thiên cũng phát giác ra bầu không khí bên này không đúng. Lạc Vô Cực tiếp tục đối chọi xác thịt với Diệp Thiên. Trong lúc sức mạnh đối kháng, ông ta bị xác thịt mạnh mẽ không gì sánh bằng của Diệp Thiên đánh lùi phía sau. Chỉ trong thời gian đó, cuối cùng ông ta cũng đã nhìn rõ mọi thứ xảy ra ở phía sau. Cao Chấn Tùng vận chuyển sức mạnh tinh thần đến cực hạn, chiến đấu với sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên, va chạm khiến cho không gian nứt ra, đất trời sắp sụp xuống. Thế nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ thì lại vừa vặn nhìn thấy kẻ con trai mình bị Vân Đoạn Không đánh nát đầu, mắt lập tức trợn trừng trừng như sắp nứt ra. Thấy hai đối thủ bỗng mất đi ý chí chiến đấu, lực chú ý chuyển ra đằng sau, Diệp Thiên vẫn không tiếp tục tấn công. Cậu cũng tò mò nhìn sang phía đám người Vân Thiên Điện, ánh mắt hơi dao động. Cậu không hiểu 4 tông vốn đang đứng cùng một chiến tuyến, sao bây giờ Vân Thiên Điện lại ra tay với người của 3 tông còn lại. Dám giết con trai tôi, nộ mạng đi. Trong mắt Cao Chấn Tùng tràn đầy sát ý. Thấy con trai mình bị giết, ông ta hoàn toàn không thể bình tĩnh phân tích tình huống. Lúc này ông ta không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn nghiền nát kẻ đã giết con trai ông ta. Ông ta hét lên một tiếng, tia sáng đỏ trong mắt bùng lên, một bàn tay khổng lồ cô đọng to mấy chục trượng sắp bóp nát phần đoạn không. Đúng lúc đó, một dải chân lực lao vụt tới từ bên cạnh, đâm sầm vào bàn tay khổng lồ, hầu như không tốn nhiều công sức đã đánh tan nó ngay lập tức. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Cao Trấn Tùng lảo đảo lùi về sau mấy bước, sức mạnh tinh thần cũng ứ động bởi vì đợt xung kích vừa rồi. Khi ông ta hoàn hồn lại, Vân Thiên Chân Quân đã đứng trước mặt Vân Đoạn Không, bình thản nhìn ông ta. Lửa giận trong lòng ông ta dâng lên cao, đang định ra tay lần nữa thì Lạc Vô Cực ở bên cạnh đã nhìn ra manh khóe, lập tức ngăn ông ta lại. Lạc Vô Cực chắn sau lưng Cao Trấn Tùng, nhìn về phía Vân Thiên Chân Quân với vẻ mặt nghiêm trọng, lạnh lùng chất vấn. Vân Thiên Điện các người có ý gì đây? Vì sao lại đánh lén đồng mình? Các người định làm gì? Khi Lạc Vô Cực nói ra câu này, các cao thủ hoặc trưởng lão của ba tông môn còn sống sót sau trận đánh lén của tu sĩ cao thủ Vân Thiên Điện đều vội vàng rút lui, kéo giãn khoảng cách với người của Vân Thiên Điện, vẻ mặt đầy cảnh giác. Vân Thiên Chân Quân đứng giữa không trung, ánh mắt di chuyển từ Lạc Vô Cực sang Cao Trấn Tùng, mỉm cười nhàn nhạt. Hai vị không cần phải căng thẳng, Vân Thiên Điện chúng tôi không có ý gì khác. Những chuyện vừa rồi chỉ là để mọi người hiểu rõ, Vân Thiên Điện chúng tôi có thực lực thống lĩnh 6 tông huyền môn. Ông ta nhếch miệng cười, trong mắt ánh lên sự giễu cợt. Làm vậy rồi cũng tiện để các ông mau chóng quy thuận Vân Thiên Điện chúng tôi. Ông nói cái gì? Lạc Vô Cực và Cao Trấn Tùng nghe vậy, con người trong mắt đều còn lại. Lửa giận trong mắt Cao Trấn Tùng phun trào, lập tức quát lên. Vân Thiên, tôi thấy ông điên mất rồi. Vân Thiên Điện muốn thống nhất 6 tông huyền môn đúng là mơ mộng hão huyền. Những người khác đều có suy nghĩ giống như ông ta. Mặc dù Vân Thiên Điện được mệnh danh là thế lực đứng đầu 6 tông huyền môn, có tiếng nói cực kỳ cao, nhưng cùng lắm cũng chỉ cao hơn 5 tông còn lại nửa bậc mà thôi. Giờ này 6 tông huyền môn đều ở thế vạc 6 chân, không ai dám vượt quá giới hạn. Dựa vào sức mạnh của một mình Vân Thiên Điện mà muốn bắt 5 tông còn lại trong 6 tông khuất phục, chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Riêng Diệp Thiền đánh hơi được mùi khác thường trên người Vân Thiên Chân Quân, cậu khẽ nhíu mắt lại. Đối mặt với cơn giận của Lạc Vô Cực và Cao Trấn Tùng, Vân Thiên Chân Quân lại không hề dao động, mặt vẫn mang ý cười. Ông ta không trả lời hai người họ, ngược lại quay sang Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, lần này cao thủ số 1 thế giới tục là cậu, lại giúp tôi một việc lớn đấy. Nếu không có cậu khuấy đảo mưa gió ở tiểu thế giới, muốn một nửa cao thủ của 6 tông huyền môn tề tựu ở một chỗ, quả thật không dễ dàng. Ông ta nhấc tay lên, sau đó nằm ngón tay khép lại, trong mắt hiện lên dã tâm mạnh mẽ trước này chưa từng có. Để cảm ơn cậu, hôm nay tôi sẽ mời cậu xem một bữa tiệc thị giác trước này chưa từng có. Hôm nay sẽ là ngày Vân Thiên Điện chúng tôi thống nhất tiểu thế giới. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí tức cực lớn không thể hình dung xông thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ núi Tứ Tượng, đất trời đều phai màu vào lúc này. Một trận giết chóc đẫm máu chưa từng xuất hiện ở tiểu thế giới nổ ra từ đây. Một luồng khí thế xông thẳng lên trời, cả đất trời đều phai màu vào giờ khắc này. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ trước này chưa từng có, cuốn qua mọi thứ. Cao thủ cảnh giới truyền thuyết trở xuống đều choáng váng đầu óc, gần như nghẹt thở. Lạc Vô Cực và Cao Trấn Tùng đứng mũi chịu sào, vẻ mặt kinh hãi tột độ, không khỏi la lên kinh ngạc. Thực lực của bọn họ đều vượt trên cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Nói đúng hơn là đẳng cấp sức mạnh của bọn họ đã vượt qua cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, nhưng đẳng cấp tu vi vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, chưa vượt qua hoàn toàn. Ở đẳng cấp này, bọn họ hiểu rõ khí thế mà Vân Thiên Chân Quân phóng ra có ý nghĩa gì. Nó đại diện cho một luồng sức mạnh thật sự vượt qua cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, hoàn toàn vượt trên cảnh giới truyền thuyết một cấp bậc. Hai bên tồn tại một khoảng cách giống như thứ nguyên vậy. Sức mạnh của bọn họ lúc này đã không thể sánh với Vân Thiên Chân Quân được nữa. Ông đã đạt đến cảnh giới sử thi rồi sao? Cao Trấn Tùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Chân Quân. Lúc này sự căm phẫn khi thấy con trai bị giết đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chấn động và khó tin. Cảnh giới sử thi, đó là cảnh giới đứng trên cảnh giới truyền thuyết. Trong lịch sử 1000 năm của tiểu thế giới, tu sĩ cao thủ đạt tới cảnh giới sử thi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong số những người mà bọn họ biết, chỉ có Tứ Tượng Thần Quân, thi chiến thiên năm xưa và Thiên Luân chủ nhân của Đại Thiên Cung là đạt đến cảnh giới này. Hai người đó có thể gọi là bá chủ tuyệt đối ở tiểu thế giới trên ý nghĩa thật sự. Ngoại trừ giữa hai người với nhau, không ai có thể lay động họ. Từ trước tới nay, cảnh giới sử thi luôn là cảnh giới mà bọn họ theo đuổi. Mỗi khi bước vào cảnh giới sử thì sẽ chân chính bước vào sử sách của tiểu thế giới, trở thành một trong những kẻ mạnh của thời đại, thậm chí có tư cách khiêu chiến địa vị bá chủ của đại thiên cung. Nhưng bất kể bọn họ có nỗ lực thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn cách rất xa cảnh giới sử thi, không thể vượt qua. Thế mà bây giờ Vân Thiên Chân Quân ở cùng một vạch xuất phát với bọn họ đã bước vào cảnh giới đó rồi sao? Vân Thiên Chân Quân chắp tay đứng đó, tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời. Sau khi tiếng cười chấm dứt, ông ta cúi xuống nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy vẻ ngạo nghễ của kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Tựa như tất cả mọi người ở đây chỉ là sâu kiến phù du, còn ông ta mới là thần linh trên cao nắm giữ sinh mạng trong tay. Bất kể là sáu tông huyền môn hay là gia tộc, môn phái khác, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Ông ta nhẹ nhàng thốt ra một câu, nhìn thẳng vào Lạc Vô Cực và Cao Chấn Tùng. Lưu Thiên Thủy đã bị tôi giết chết, nếu các ông không muốn có kết cục giống như ông ta, quy thuận tôi là con đường duy nhất các ông có thể đi, chết hay là hằng. Trong giọng nói của ông ta không mang theo chút cảm xúc nào, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng sát ý vô cùng thuần túy lan tràn trong không khí. Lạc Vô Cực và Cao Chấn Tùng sợ hãi. Khi ánh mắt của Vân Thiên Chân Quân quét qua, bọn họ đều cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả chân lực trong cơ thể cũng xuất hiện sự trì trệ ngắn ngủi. Hai người im lặng trong chốc lát. Cao Chấn Tùng bỗng nắm chặt tay, quát khẽ một tiếng. Vân Thiên, ông tưởng ông là ai? Tôi không tin ông thật sự đã đạt tới cảnh giới sử thi. Ông ngang nhiên hủy bỏ liền mình, còn sai con trai ông giết con trai tôi. Mối thù này không trả, tôi thế không làm người. Bảo thần ý môn chúng tôi quy thuận Vân Thiên Điện càng là chuyện hão huyền. Lạc Vô Cực nghe vậy cũng lập tức phản ứng lại, trong mắt toát ra sự sắc bén. Vân Thiên, Long Tượng Tông chúng tôi vốn là do nhiều bậc tiền bối dùng máu thịt quang vinh chém giết đổi lấy. Cho dù chỉ còn một binh một tốt, chúng tôi cũng sẽ không đầu quân cho một môn phái khác. Ông ta bước ra một bước. Vân Thiên, Long Tượng Tông chúng tôi vốn là do nhiều bậc tiền bối dùng máu thịt quang vinh chém giết đổi lấy. Cho dù chỉ còn một binh một tốt, chúng tôi cũng sẽ không đầu quân cho một môn phái khác. Ông ta bước ra một bước, đứng song vai với Cao Chấn Tùng, cùng chung mối thù. Hôm nay tôi sẽ hợp lực với Cao môn chủ, giết chết kẻ dã tâm hừng hực như ông. Hai người tỏ rõ thái độ, những thành viên còn lại của thần ý môn và Long Tượng Tông, kể cả những tu sĩ cao thủ còn lại của Lưu Vân Tông, đồng loạt hội tụ về một chỗ, chuẩn bị hợp sức đối kháng với đám người Vân Thiên Điện. Diệp Thiên nhìn chiến cục bỗng chốc thay đổi cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu cảm nhận được một ngọn sóng cực kỳ quái lạ trên người Vân Thiên Chân Quân. Hơn nữa mặc dù lúc này tu vi của Vân Thiên Chân Quân rất khủng khiếp, chân lực dồi dào khác thường nhưng lại không ổn định. Tuy đó chỉ là một dao động cực kỳ nhỏ bé, nhưng cậu vẫn phát giác ra. Ánh mắt cậu lướt qua hai nhóm người đang giằng co với nhau, không hề lên tiếng, chỉ thờ ơ quan sát mọi thứ. Ở sau lưng cậu, Bạch Viên Minh chậm rãi đi đến, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vân Thiên Chân Quân đạt tới cảnh giới dự thi từ lúc nào? Chuyện này thật sự khó mà tưởng tượng. Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Vân Thiên Chân Quân. Diệp Thiên thản nhiên nói, có lẽ là dùng thủ đoạn nào đó, hoặc là bí bảo nào đó miễn cưỡng nâng cao thực lực. Không chỉ có Vân Thiên Chân Quân, mà có vẻ những người khác của Vân Thiên Điện đều được nâng cao thực lực, trên người đều có làn sóng giống nhau. Miễn cưỡng nâng cao thực lực. Bạch Viên Minh nghe vậy mì mày nhíu chặt. Ông ta suy nghĩ một hồi lâu, chợt như bừng tỉnh, ngay sau đó ngạc nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ là bảo vật của Đại Thiên Cung, Thiên Linh Bút? Trong lúc ông ta nghi hoặc, trên bầu trời ở phía trước, Lạc Vô Cực và Cao Chấn Tùng đã ra tay với Vân Thiên Chân Quân. Chân lực quanh người Lạc Vô Cực dâng trào, một tiếng quát khẽ vang lên. Trên bàn tay ông ta bỗng được che phủ bởi lớp vải rồng màu thanh thiên, hóa thành một vuốt rồng, đó chính là võ học luyện thể của Long Tượng Tông, Thanh Long Biến. Lạc Thiên Long cũng từng sử dụng nó, bây giờ Lạc Vô Cực sử dụng thì uy lực nào chỉ cao hơn gấp trăm lần. Ông ta vừa giơ tay ra đã lập tức che khuất bầu trời, giống như chân long hiện thân, đè xuống đỉnh đầu Lạc Vô Cực. Đoạn thần chỉ. Ánh mắt Cao Chấn Tùng vô cùng lạnh lùng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lượn lờ quanh ngón tay ông ta. Sau đó ông ta tung ra một chỉ, một chùm ánh sáng màu đỏ thô to lập tức cắt đứt không gian, phóng về phía ngực của Vân Thiên Chân Quân. Mặc dù Đàm Đồng đứng quan sát xung quanh, cảm thấy bất ngờ vì Vân Thiên Điện đột nhiên trở mặt, nhưng lực chú ý đều dồn vào chiến trường, không một ai rời đi. Cảnh tượng ba môn chủ của giáo tông huyền môn quyết đấu như thế này cả đời cũng khó thấy, không ai muốn bỏ qua cơ hội nghìn năm khó gặp này. Hai đoàn tấn công mạnh mẽ ập đến, trên mặt Vân Thiên chân quân không hề có gợn sóng, chỉ mỉm cười, lần lượt nhìn sang Lạc Vô Cực và Cao Chấn Tùng, nhẹ nhàng phóng ra một chỉ. Hai tiếng động khẽ vang lên từ phía sau, phua thanh long cực kỳ to lớn và chỉ phong bằng sức mạnh tinh thần lập tức tan biến. Nơi ngực Cao Chấn Tùng và Lạc Vô Cực lần lượt vụt máu, hơi thở yếu dần. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều im lặng, không ai ngờ trận giao đấu giữa ba vị môn chủ lại kết thúc bằng cách này. Vân Thiên Trần Quân đã đánh bại hai môn chủ chỉ bằng một chiều. Các tu sĩ cao thủ của Thần Ý Môn, Lưu Vân Tông và Long Tượng Tông đều hít ngược một hơi, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vân Thiên Trần Quân mạnh đến thế sao? Đó là sức mạnh của cảnh giới Dự Thi sao? Vân Thiên Trần Quân đánh bại hai người bằng một chỉ, không để tâm đến bọn họ nữa, trái lại chuyển ánh nhìn sang Diệp Thiên và Bạch Viêm Minh. Lời tôi nói lúc nãy cũng có hiệu lực với Tứ Tượng Tông. Diệp Lăng Thiên, Bạch Viêm Minh, các người muốn chết hay là hằng? Ông ta dứt lời, các đệ tử của Tứ Tượng Tông lập tức trùng lòng. Từ trong ra ngoài, núi Tứ Tượng đều phủ một màu ảm đạm u tối. Vân Thiên Trần Quân đánh bại hai vị môn chủ bằng một chiều, khi thế lúc này đang ở đỉnh cao, không ai sánh bằng. Ông ta đưa mắt nhìn quanh, các đệ tử của Tứ Tượng Tông đều sợ đến tái mặt, vẻ mặt khó coi vô cùng. Đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy, cho dù bọn họ là đệ tử tinh nhuệ của Tứ Tượng Tông cũng khó che đậy nỗi sợ hãi. Sau phút chốc im lặng, không ít người đều ngước mắt nhìn Diệp Thiên và Bạch Viêm Minh ở phía trước. Giờ phút này cũng chỉ có hai nhân vật quan trọng của Tứ Tượng Tông này có thể quyết định kết cục và hướng đi tiếp theo của Tứ Tượng Tông. Lúc ánh mắt của Vân Thiên Trần Quân lìa tới, dây thần kinh của Bạch Viêm Minh đã căng như dây đàn, mở rộng sự cảm chi của mình đến mức lớn nhất, không dám chần chừ chậm trễ. Hai nhân vật muôn chủ tu vi không thua kém gì ông ta đều bị Vân Thiên Trần Quân đánh bại bằng một chỉ. Ông ta tự nhận mình không mạnh hơn hai người kia bao nhiêu. Nếu bây giờ Vân Thiên Chân Quân ra tay với ông ta, có lẽ kết cục của ông ta cũng không khác gì bọn họ. Vân Thiên, lần này ông đột nhiên gây khó dễ, hơn nữa tu vi thực lực tăng vọt đến cấp bậc cảnh giới Dự Thi, có phải là nhờ Thiên Linh Bút hay không? Những việc ông làm có liên quan đến Đại Tiên Cung đúng không? Trong lúc ông ta nói thì đã bước lên trước một bước, đứng trước mặt Diệp Thiên. Cùng lúc đó bàn tay chắp sau lưng của ông ta ra dấu rút lui với Diệp Thiên. Nhìn động tác của Bạch Viêm Minh, đệ tử của Tứ Tượng Tông càng thêm tuyệt vọng, dâng lên cảm giác bất lực sâu đậm. Đương nhiên bọn họ hiểu, bây giờ Bạch Viêm Minh hỏi như vậy chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian để Diệp Thiên có thể dẫn theo những người còn lại trong Tứ Tượng Tông rút lui. Ánh mắt Diệp Thiên nghiêm nghị, nhưng chỉ dừng lại ở thế ra tay, ra hiệu của Bạch Viêm Minh vài giây, ngay sau đó đã rời đi, không có phản ứng gì nữa. Nhìn thấy Diệp Thiên không có phản ứng gì, Bạch Viêm Minh âm thầm sốt ruột. Nhưng giờ phút này, tên đã lên dây, ông ta chỉ đành bất đắc dĩ, tiếp tục âm thầm truyền tín hiệu cho Diệp Thiên. Thế nhưng dù ông ta có ra dấu thế nào, Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Không hổ là Bạch môn chủ, có thể nhìn ra được một ít manh mối. Ngoài Tứ Tượng Thần Quân năm xưa ra, ông đúng là một vị môn chủ xuất chúng nhất Tứ Tượng Tông. Đối diện với câu hỏi của Bạch Viêm Minh, Vân Thiên Chân Quân cười nhạt nói tiếp. Không sai, thực lực cao thủ của Vân Thiên Điện chúng tôi tăng vọt là nhờ thần uy tối cao của Thiên Linh Bút. Nói thật với ông vậy, lần này Vân Thiên Điện chúng tôi phát động chiến tranh là do chính Thiên Luân Đại Nhân đã gợi ý, Thiên Linh Bút cũng là do ông ấy giao cho tôi. Hôm nay các ông đầu hàng thì không phải là quy thuận Vân Thiên Điện chúng tôi, mà chính xác hơn là quy thuận Đại Thiên Cung, quy thuận Thiên Luân Đại Nhân. Cái gì? Bạch Viêm Minh nghe vậy lập tức kinh hãi, trong lòng dâng lên nỗi sợ tột cùng. Mặc dù ông ta đã đoán được từ trước, nhưng bây giờ nghe chính miệng Vân Thiên Chân Quân nói ra, ông ta vẫn cảm thấy kinh ngạc. Thiên Luân lại gợi ý cho Vân Thiên Điện phát động chiến tranh của sáu tông huyền môn, rốt cuộc là vì sao? Đại Thiên Cung vốn đã được xếp vào hàng chí tôn của tiểu thế giới, được tông môn vạn tộc đồng thời cung phụng, không ai không tôn kính. Vì sao Thiên Luân còn khiến Vân Thiên Điện đối phó với những môn phái còn lại trong sáu tông huyền môn vốn tốn công vô ích như vậy? Còn Diệp Thiên, ánh mắt cậu đã trở nên lạnh lùng sắc bén ngay khi nghe thấy là Thiên Luân sao? Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, không đợi Bạch Viêm Minh phản ứng, cậu đã bước ra một bước kéo Bạch Viêm Minh ra sau. Vốn dĩ Vân Thiên Điện các ông dừng bá tiểu thế giới không liên quan gì nhiều đến tôi, nhưng Vân Thiên Điện muốn động chạm đến Tứ Tượng Tông, lại còn làm chó săn cho Tiên Luân, e rằng chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy được. Cậu ngước mắt lên, một tay đưa ngang chắn toàn bộ tứ tượng ở sau lưng, giống như một cánh tay chống chịu tất cả mọi áp lực, giọng nói vang vọng hữu lực. Tứ Tượng Tông tuyệt đối sẽ không đầu hàng Vân Thiên Điện, Diệp Lăng Thiên tôi càng không thể nào đầu hàng Thiên Luân. Muốn giết tôi, muốn hủy Tứ Tượng Tông thì phải xem ông có năng lực đó hay không. Diệp Thiên đột nhiên đứng ra, khiến tất cả mọi người trở nên xôn xao. Những tu sĩ cao thủ của tiểu thế giới đang đứng tại chỗ xem chiến đều sững sờ trong phút chốc, đồng thời liên tục lắc đầu, cảm thấy Diệp Thiên không biết lượng sức mình. Trước kia Diệp Thiên chiến đấu với Cao Trấn Tùng và Lạc Vô Cực căn bản là ngang tài ngang sức, còn Vân Thiên Chân Quân ra tay chỉ cần một chiêu đã đánh bại hai người họ, có thể thấy được rõ ràng khoảng cách giữa Diệp Thiên và ông ta. Trước mặt Vân Thiên Chân Quân có tu vi thực lực đã đạt tới cảnh giới dự thi, Diệp Thiên còn dám cố chấp như vậy, tuy khiến người ta khâm phục nhưng không ai trông mong vào kết cục của Diệp Thiên. Ánh mắt của Vân Thiên Chân Quân dừng trên người Diệp Thiên, không có vẻ gì là bất ngờ. Cậu đã thấy rõ thực lực của tôi hiện nay rồi đấy, cậu còn dám khiêu chiến với tôi sao? Khiêu chiến? Diệp Thiên mỉm cười khinh thường nói, cho dù là Thiên Luân có đích thân đến đây cũng không thể khiến tôi lùi bước, chỉ dựa vào kẻ có khí tức không ổn định như ông đủ tư cách sao? Thú vị. Vân Thiên Chân Quân không giận mà cười, nhưng trên mặt đã dâng lên sự lạnh lẽo, sát ý mạnh mẽ cuốn tới lần nữa, uy áp mênh mông giống như thủy triều tràn về. Nếu cậu đã không biết điều như vậy thì để tôi cho cậu xem sự chênh lệch chân chính giữa cảnh giới dự thi và cảnh giới truyền thuyết. Ông ta dứt lời đột nhiên giơ tay lên, đứng từ xa tung ra một chỉ hướng tới Diệp Thiên. Trong không khí vang lên tiếng không gian bị xé rách, không gian méo mó hiện ra một lối đi to bằng bàn tay trải thẳng từ trước mặt Vân Thiên Chân Quân đến trước ngực Diệp Thiên. Cảnh này khiến cho Bạch Viên Minh cứng đờ mặt, lập tức kêu lên, cẩn thận. Các tu sĩ cao thủ khác trong Tứ Tượng Tông cũng tái mặt, vẻ mặt vô cùng dầu dĩ. Hai vị có sức chiến đấu cấp bậc môn chủ đã bị Vân Thiên Chân Quân đánh bại bằng một chỉ, bọn họ chỉ cảm thấy có lẽ Diệp Thiên cũng khó thoát khỏi kết cục thất bại và chết. Cảm nhận được chỉ phong ập đến trước mặt, ngay cả không gian cũng rung chuyển kịch liệt dưới luồng áp lực này, Diệp Thiên không có biểu cảm gì, ngược lại nhếch mép cười. Giây lát sau, cánh tay cậu rung lên, cơ thể có ánh sáng vàng nhạt hiện lên, đánh một quyền về phía lối đi không gian méo mó đó. Một tiếng động vang lên, sóng sức mạnh của một quyền lan ra xung quanh, với bề mặt nắm đấm của Diệp Thiên làm trung tâm, xé rách bầu khí quyển. Bản thân Diệp Thiên cũng bị chấn động cả người, lùi về sau hai bước. Nhưng nhiều người bàng hoàng phát hiện, lối đi không gian do đường chỉ phong ấy xuyên thủng lại tan vỡ hoàn toàn dưới một quyền của Diệp Thiên, khôi phục hình dạng ban đầu. Chỉ phong cũng bị một quyền của Diệp Thiên đánh tan. Vô số ánh mắt lần lượt lìa về phía Diệp Thiên, có chấn động, có kinh ngạc, có không tin, có cả tất cả những cảm xúc. Không ai ngờ chỉ một chỉ của Vân Thiên Chân Quân lại bị Diệp Thiên đỡ được. Thằng nhóc này. Vẻ mặt của Bạch Viên Minh hơi thay đổi, thầm nhủ trong lòng. Lần trước giao đấu với cậu ta, tôi đã cảm thấy cậu ta chưa dùng hết sức. Bây giờ xem ra quả nhiên cậu ta còn giữ lại thực lực. Lúc này, các đệ tử của Tứ Tượng Tông ở đằng sau ông ta không kìm được tiếng hoan hô. Một số đệ tử trước kia còn oán hận và mang thái độ căm thù với Diệp Thiên, này cũng đổi thái độ, trong lòng tràn đầy kỳ vọng vào Diệp Thiên. Vân Thiên Chân Quân thấy Diệp Thiên đỡ được đòn tấn công của mình, cũng phát hiện ra có chỗ không đúng, hai mắt khẽ nhèo lại. Cậu lại đỡ được đòn tấn công của tôi. Diệp Lăng Thiên, cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Diệp Thiên hoạt động ngón tay một chút, tiếng xương cốt răng rắc không ngừng truyền ra, xua tan cảm giác tê dại trên cánh tay vừa rồi. Cậu nhìn chằm chằm Vân Thiên Chân Quân, miệng lẩm nhẩm. Giờ phút này mỗi một tế bào, mỗi một tấc cơ bắp trên người cậu đều được điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Vệ Thiên thần thể, khởi động. Khoảnh khắc Vệ Thiên thần thể khởi động, da dẻ cậu tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, giống như thần tiên giáng trần. Không chỉ như vậy, sau khi Vệ Thiên thần thể khởi động, ngón tay bên tay phải cậu hơi cong lại, giống như nắm vật gì đó trong không trung. Tiếng quát khẽ của cậu cũng theo đó truyền đến. Tinh thần hóa vật. Mọi người chăm chú nhìn lại. Trong tầm mắt của bọn họ, một thanh kiếm ánh sáng tỏa ra màu xanh sẫm chói mắt đang dần dần ngưng tụ giữa lòng bàn tay của Diệp Thiên. Diệp Thiên nắm anh kiếm sáng trong tay, mái tóc đen tung bay, giống như ma thần tại thế, đối diện với Vân Thiên Chân Quân. Đây là thanh kiếm được tạo ra bằng sức mạnh tinh thần của tôi, tên là Thánh Hồn. Hôm nay tôi sẽ dùng máu của Dư Thi mở niêm phong cho nó. Kiếm quang trong tay Diệp Thiên tập trung lại và dần kéo dài ra, cuối cùng tạo thành một thanh kiếm toàn diện màu lam lấp lánh. Thanh kiếm này dài 3 thước 3 tấc, toàn bộ là màu lam, phát ra làn sóng dao động thần bí. Không ít ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thanh kiếm này và cảm thấy hoang mang. Dường như ma lực kỳ lạ trên thanh kiếm có thể khiến người ta bị thu hút vào, không thể rời mắt được. Thanh kiếm này trước đó Diệp Thiên chưa từng sử dụng. Đây cũng là tuyệt kỹ thần diệu mà đột nhiên cậu nghĩ ra sau vô số luân hồi sinh tử.